trong tình trạng toàn thân hơi bủng rủng. Vừa mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Nhiễm Thanh Trang. Toàn thân tôi đã tiến vào trong ngực hắn, ngón tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, một chân thậm chí còn luồn vào giữa, quấn quýt hai chân hắn. Tôi lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại thì cố hết sức nhẹ nhàng buông tay ra, lại rút chân mình ra từng chút một. Chân ở dưới chăn tôi không nhìn thấy, cảm giác còn thiếu chút nữa là đã thành công thì đột nhiên bị hai đùi mạnh mẽ kẹp chặt. Tôi cứng đờ trong nháy mắt, trong lòng run sợ nhìn Nhiễm Thanh Trang. Quả nhiên thấy hai mắt hắn tỉnh táo. Đã tỉnh rồi. Cậu suốt ngày lộn xộn cái gì thế? Giọng hắn mang theo nét khàn khàn khi vừa rời giường. Tay tìm tội một lát trong chăn, bắt được mắt cá chân tôi, dứt khoát ném nó ra khỏi giữa hai chân hắn. Không ngờ rằng người có tướng ngủ kém lại là tôi. Xin lỗi, tôi nhỏ giọng nói, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Nhiễm Thanh Trang. Hắn không trả lời tôi, chống giường ngồi dậy, cúi thấp đầu nhíu mày, nhất thời ngồi im ở đó, sắc mặt trông rất kém cỏi. Tôi cho rằng hắn bị tôi quấy rầy nên mới ngủ không ngon, thế là nơm nớp lo sợ cả buổi sáng. Hắn đánh răng, tôi liền nặng kem đánh răng cho hắn. Hắn uống cà phê, tôi liền thêm sữa cho hắn. Hắn đi ra ngoài, tôi vội vàng cầm áo khoác trên kệ đưa cho hắn. Hắn nhìn áo khoác trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi trong chốc lát, không hề nói gì, cầm áo khoác qua mặc lên người. Sắc mặt của cậu trông không tốt lắm, có muốn nghỉ ngơi một lát không? Tôi nghĩ xã đoàn kiểu này của bọn họ cũng không có tính chất làm việc từ 9 giờ tới 5 giờ. Cũng sẽ không có người kiểm tra có mặt. Đi sớm đi muộn hẳn cũng không khác gì nhau. Không cần, tuột huyết áp thôi, lát nữa là ổn. Nhiễm Thanh Trang điều chỉnh cổ áo khoác một chút, không nghe theo ý của tôi. Thì ra không phải là tôi chọc hắn tức giận. Thầm cảm thấy may mắn, tôi xoay người bước nhanh đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một quả trứng luộc trong rổ trên bàn, quấn khăn tay xung quanh rồi quay trở lại cửa, nhét vào trong tay Nhiễm Thanh Trang. Cầm ăn trên đường đi, khi nãy cậu không ăn gì mấy. Theo trí nhớ của tôi thì hình như hắn ăn hai miếng bánh mì kẹp mứt hoa quả. Nhiễm Thanh Trang giữ nguyên động tác đưa tay ra, mắt nhìn chăm chú quả trứng gà trong tay thật lâu. Lâu đến mức tôi cũng hoài nghi có phải quả trứng này có vấn đề gì hay không. Rồi hắn mới rút tay lại, quay người đi mà không chào hỏi một tiếng. Sau khi Nhiễm Thanh Trang rời đi, không bao lâu quản gia Phùng đã dẫn Sa Si tới. Quản gia Phùng mang đến một giá điểm tâm 3 tầng tinh xảo, bên trong đựng 3 loại bánh ngọt Trung Quốc khác nhau. Nói rằng Kim phu nhân biết ngày hôm nay tôi phải đợi ở đây nên đặc biệt làm cho tôi. Ông ấy bảo tôi phải nghỉ ngơi thật tốt, có cần gì thì cứ nói. Người nhà họ Kim thật sự hiểu rõ tinh túy của việc đánh một roi rồi lại cho một quả táo ngọt. Kim thần tự đóng vai mặt trắng, thực hiện chính sách cưỡng ép. Kim phu nhân bên này bèn đóng vai mặt đỏ, dùng lôi kéo chi thuật. Hai người phối hợp kháng khích, làm cho người ta không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Quản gia Phùng đưa điểm tâm xong thì đi ngay, để lại tôi và Sa Si, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tôi tới nhìn lưng anh một chút, cuối cùng vẫn là Sa Si mở miệng trước. Cô đi đến trước sofa ngồi xuống, dỗ dỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu tôi cũng đi qua. Tôi đứng ở tại chỗ do dự không thôi, luôn cảm thấy việc cởi áo tháo dây lưng ở trước mặt một người khác phái hoàn toàn không quen, lại rất kỳ cục. Sa Si có một đôi lông mày không được tính là mảnh khảnh lắm, điều này làm cho cô khi nhíu mày thì lộ ra vẻ giả tính khác, thật giống như một con chim nhỏ vừa học được cách bay lượn, chui ra khỏi tổ tung bay. Anh xấu hổ cái gì thế? anh và 0417 kia không phải là một đôi sao? Cô lướt ngón trỏ xuống cổ mình, giọng mang theo vẻ giễu cợt nói: thế nào, sợ tôi chiếm tiện nghi của anh à? Cô ấy đã nói đến mức này, tôi mà lại do dự nữa thì có vẻ hơi ưỡn ẹo quá. Tôi ngồi xuống ghế sofa, đưa lưng về phía Rashi, cởi lưng áo ngủ ra để lộ ra toàn bộ phần lưng. Một lát sau, lòng bàn tay nữ mềm mại nhẹ nhàng đụng vào lưng. Trong giây lát, tôi giật nảy cả mình, tay siết chặt vạt áo. Da của anh rất trắng, vô cùng thích hợp với những bức tranh rực rỡ. Chờ vết thương tốt lên rồi thì hẳn sẽ xinh đẹp hơn nhiều. Đầu ngón tay cô hướng xuống, dọc theo xương sống lưng, rời xuống vị trí đuôi rắn. Chỗ này bị dây lưng áo ngủ siết hơi đỏ, cứ mà sát mãi sẽ không có lợi cho vết thương khép lại. Anh có muốn cân nhắc chuyện lõa thể ở trong phòng không? Khả năng tiếng Anh của tôi không tốt, tôi cảm thấy hẳn là mình đã hiểu sai ý của cô ấy. Xin lỗi, cô bảo tôi làm gì ở trong phòng? Sashi kéo áo ngủ lên thay tôi, cười nói: kỳ cục lắm à. Cũng đúng, người bình thường cũng không thể chấp nhận cảm giác trần trụi mỗi giờ mỗi khắc nhỉ. Tôi sửa sang áo ngủ, nghe vậy thì ngượng ngùng nói: cũng không phải, chỉ có thể nói có người quen, có người không quen, không liên quan đến việc bình thường hay không bình thường. Xem lưng xong, theo phép lịch sự, cô không nói đi thì tôi cũng không tiện đuổi khách, liền hỏi cô muốn ở lại uống trà không, ăn điểm tâm gì không. Cô nhìn giá điểm tâm 3 tầng trên bàn, vui vẻ đáp ứng. Sau đó chúng tôi bèn bắt đầu dùng tiếng Anh trò chuyện. Sashi nói với tôi rằng năm nay cô vừa tròn 20 tuổi, mẹ là Nhật Kiều sinh sống ở nước ngoài, bố thì là Đại Hán Bắc Âu. Năm 16 tuổi, cô đã bắt đầu đi theo ngài Sakamoto, làm sủng vật của ông ta. Vào lúc cần thiết thì thể hiện thân thể của mình với người khác. Cô là tác phẩm đắc ý nhất của Sakamoto, cũng là người phụ nữ mà ông ta yêu thích nhất. Lúc nói những lời này, cô cũng không cảm thấy khó xử hay xấu hổ, mà ngược lại, lại có vẻ thẳng thắn coi trời bằng vung. Tôi chính là một con mèo nhỏ do ngài Sakamoto nuôi. Cô lười biếng khuấy hồng trà trong chén nói: có thể là vì tuổi tác tương đương, hoặc là vì trong cách hành động và nói chuyện của cô có một loại hồn nhiên ngây thơ nào đó thuộc về thiếu nữ quá quen thuộc, nên luôn làm cho tôi nghĩ đến Ami. Dù là theo yêu cầu anh tình tôi nguyện, nhưng tôi nghĩ nếu như có thể lựa chọn thì sẽ không ai muốn sống cả đời mà bị người khác định đoạt như vậy. Sashi trông như một người mái lạnh lẽo, nhưng bản chất vẫn là một cô gái nhỏ. Trò chuyện một chút cũng không đề phòng nữa, để lọt ra rất nhiều nội tình của Sakamoto. Thì ra cái gọi là mối làm ăn mà Sakamoto và Kim Gia làm đúng là buôn lậu dược phẩm vi phạm lệnh cấm. Nhỏ như thế này, viên thuốc màu hồng. Sashi dùng ngón cái và ngón trỏ tạo ra một khoảng nhỏ nói: bởi vì dược liệu là mở rộng mạch máu, người uống vào rồi sẽ rất nóng, rất hưng phấn, sau đó trở nên rất mẫn cảm. Mọi người thường coi nó là thuốc trợ hứng mà sử dụng, bởi vì dược hiệu mạnh mẽ, còn không gây nghiện nên bán rất tốt. Viên thuốc màu hồng. Chẳng lẽ hoa anh đào chính là túi thuốc nhỏ ngày đó Khổng Đàn cho Nhiễm Thanh Trang? Tâm trạng của tôi hơi phức tạp. Một mặt cảm thấy Nhiễm Thanh Trang tham gia vào vụ làm ăn này cũng không khác gì với việc hắn đã tiếp cận hạch tâm của Kim gia, là ước nguyện của hắn. Có thể giúp được hắn thì tôi rất vui. Nhưng một mặt khác, vụ làm ăn này nghe đã thấy nguy cơ tứ phía. Nhiễm Thanh Trang bước sai một bước thì có lẽ sẽ bước theo gót Ami. Tôi lại có chút sợ hãi mình giúp hắn nhưng lại hại hắn. Cho dù tôi đã có thể thản nhiên chấp nhận cái chết của mình, tôi vẫn không muốn Nhiễm Thanh Trang nhận một chút tổn thương nào. Hắn không giống tôi, hắn tốt hơn tôi nhiều lắm. Tôi sinh bệnh chết sớm đều là do báo ứng. Hắn thì tuyệt đối không được giống tôi. Hắn phải sống lâu 100 tuổi, hắn phải bình an. Sashi đã ăn xong điểm tâm, lại ngồi một lát cho tiêu, hỏi tôi ở trên đảo có chỗ nào chơi vui không. Mấy ngày nay ngài Sakamoto bận nói chuyện làm ăn, không để ý đến cô ấy, bèn để cô tự giải trí. Tôi đề cử với cô phong cảnh trên đảo, cô đều không cảm thấy quá hứng thú, ngược lại lại muốn đi sòng bạc thử giận một lần. Sau khi Sashi đi rồi, tôi đến phòng tắm soi gương. Chỗ đeo dây lưng sau lưng rất đỏ, cảm giác nếu mài vào nữa thì sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng bảo tôi không mặc gì thì thật sự tôi không làm nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tìm người làm nữ tới, hỏi cô tìm cho tôi một cái áo sơ mi lớn một chút được không, tốt nhất là size lớn nhất. Mặc dù đối phương cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn đi tìm cho tôi. Khoảng 1 tiếng trôi qua, rốt cuộc tìm được một cái áo sơ mi trắng size cực lớn. Sau khi tôi mặc vào thì vạt áo vừa chám đầu gối, vô cùng rộng rãi, giải quyết vấn đề dây lưng rất tốt. Chỉ là tay áo có hơi dài, phải cuốn lên mới lộ ra cổ tay. Tôi ở trong phòng một mình, chuyện có thể làm cũng có hạn. Lướt điện thoại một lát thì cảm thấy chán nên bèn bắt đầu luyện đàn. Áo sơ mi đủ lớn thật, nhưng thật ra nó rất giống váy ngủ, chỉ có một ống. Nếu tôi dùng chân đỡ đàn solo thì nhất định phải tháo ra mấy nút cuối cùng. Cho nên khi Nhiễm Thanh Trang đột nhiên đẩy cửa vào thì đúng lúc nhìn thấy hai đùi trắng bóng của tôi, còn tôi thì mặt mày đang say mê luyện. Hai chúng tôi đồng thời trố mắt tại chỗ. Sao sớm như vậy cậu đã về rồi? Tôi yên lặng rụt chân ra sau, dùng đàn xe lô che khuất. Nhiễm Thanh Trang quay ra đóng cửa lại, đã cấp tốc lấy lại được tinh thần. Sòng bạc xảy ra chút chuyện, tôi phải trở về báo cáo cho đại công tử. Xảy ra chuyện gì? Tôi buông đàn xe lô, cúi đầu cài từng cái nút trên vạt áo sơ mi. Nhiễm Thanh Trang dường như đã khác từ lâu. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót cho mình một ly nước, hầu kết nhấp vô, uống cạn chỉ trong mấy ngụm. Âu Khả Lam nảy sinh xung đột với cô gái Sakamoto mang tới. Âu Khả Lam động thủ, làm trách mặt người ta rồi. Hắn để ly xuống, dùng mu bàn tay thô bạo lao đi nước đọng trên môi. Cái gì? Tôi kinh ngạc vô cùng hỏi. Cô ấy bị thương nghiêm trọng không? Sashi dù sao cũng là người của Sakamoto, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Chuyện gì xảy ra với Âu Khả Lam thế? Vẫn chưa đàm phán làm ăn xong mà không cho đối phương mặt mũi như vậy. Bộ mặt này là của Kim Phỉ Thịnh chứ ai? Đã mời bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất Sùng Hải tới khâu lại vết thương cho cô ấy. Không phải vết thương trí mạng, nhưng có thể để lại sẹo. Nhiễm Thanh Trang nói, trước đây Âu Khả Lam vẫn luôn ở nước ngoài xử lý chuyện làm ăn cho ngài Kim. Mấy lần muốn gặp mặt ngài Sakamoto, nhưng mỗi lần liên lạc với đối phương đều bị Sakamoto dùng các loại lý do cự tuyệt. Chỉ thiếu nói rõ ra ngoài là cô ta không đủ tư cách thôi. Nhưng lần này Sakamoto lại chấp nhận lời mời của Kim Thần Tử, đồng ý đi lên đảo Sư Vương nói chuyện làm ăn. Đây đã là tín hiệu rất rõ ràng, Sakamoto đã chọn phe. Ông ta công nhận Kim Thần Tử, công nhận thân phận người kế thừa Kim gia của cậu ta. Nhưng Âu Khả Lam thì không. Thì ra là như vậy. Tất cả chẳng qua chỉ là mượn cớ để nói chuyện của mình, nhưng Sashi lại thành vật hy sinh vô tội, như một trận cờ bị lâm vào cục diện bế tắc. Dương bất kiến dương, nhưng tiểu binh nhất định phải bị tổn thân. Đầu ngón tay Nhiễm Thanh Trang gõ lên miệng ly một cách có nhịp điệu, nhìn tôi nói, Âu Khả Lam quá coi thường sự cuồng nhiệt của Sakamoto đối với tác phẩm của mình. Nghĩ Sashi chẳng qua chỉ là một con thú cưng đáng thương, không liên quan. Việc này vẫn sẽ còn hỗn loạn. Hôm nay cậu ở lại trong phòng cho tôi. Đâu cũng không được đi, nghe chưa? Hắn không nói tôi cũng sẽ không đi loạn. Mặc như thế này rồi, còn đi đâu được nữa? Nghe rồi, tôi gật đầu nói. Diễm Thanh Trang không tiếp tục đề tài này nữa, đưa tay luồn vào bên túi áo ngoài, tìm tòi một lúc rồi móc ra một bình thuốc nhỏ màu trắng hơi đục, đi về phía tôi. Nhấc quần áo lên, hắn nói. Mãi đến hắn đi đến trước mặt tôi vẫn còn chưa phản ứng, chỉ ngửa đầu mờ mịt nhìn hắn. Thuốc giúp lành da nhanh hơn. Hắn đưa bình nhỏ lên phía trước, dường như vô cùng thiếu kiên nhẫn khi giải thích những chuyện này với tôi, thúc giục nói nhanh lên. Tôi đưa lưng về phía hắn, nhấc quần áo lên. Chắc là tôi vén chưa đủ cao nên Nhiễm Thanh Trang đích thân nắm vạt áo sơ mi kéo lên cao hơn. Không bao lâu sau, những hạt sương lắc nhắc rơi vào trên lưng. Tôi run run, rõ ràng tôi nên cảm thấy lạnh, nhưng bên trên lại cứ như đốt dầu hỏa, càng ngày càng bỏng, càng ngày càng nóng lên. Vạt áo chồng lại ở sát môi, tôi nhắm mắt lại, xúc động muốn vùi cả khuôn mặt vào trong. Sương đột ngột ngừng phun, cái tay nắm quần áo trên gáy tôi dừng lại một chút. Sau đó giọng nói thuộc về Nhiễm Thanh Trang mang theo vẻ chế nhạo nói: Quý Ninh, cậu đang nghĩ gì thế?